Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 331, hãm thi gây sự, góc truyện audio.com, hãm thi hôm nay tìm đến Vân Chính Thiên Phòng, chính là vì Ân Minh Tuyết mà tới. Loại người như hãm thi vốn không quan tâm mấy ngày qua Ân Minh Tuyết bị Vân Chính Thiên hành hạ như thế nào, cũng không quan tâm đối phương còn trong trắng hay không, hắn chỉ cần có một nữ nhân lúc này để phát tiết tính dục của mình là được. Mà bây giờ, nữ tính tù binh duy nhất lại đang nằm trong Vân Chính Thiên, không qua tìm hắn còn qua tìm ai nữa bây giờ. Nhìn thấy Vân Chính Thiên ánh mắt trừng trừng, hãm thi liền nghĩ tên tiểu tử này hiểu lầm mình muốn đem nha đầu kia hãm hiếp tới chết cho nên hắn vội vàng đính chính. Tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng nàng vui vẻ một đêm mà thôi, cũng không muốn nàng tính mạng. Sau một đêm liền trả lại cho ngươi tiếp tục, đùa giỡn, có được hay không? Hắc hắc, hãm thi cười ha ha nói. Vân Chính Thiên trong lòng tức giận, hắn chỉ hận bây giờ không thể trực tiếp ra tay đánh chết tên xúc sinh biến thái này tại chỗ. Cho nên chỉ đành cố gắng nốt cục tức này vào trong, giữ thanh âm bình tĩnh nói. Đáng tiếc ta đêm nay đã có kế hoạch chơi đùa với nàng. Hãm thi nghe có vẻ hụt hẫng, cười nhạt nói. Hôm nay không được hay là mai đi, ta muốn phát tiết một chút trước trận đồ sát kia. Vân Chính Thiên bản lĩnh hơn người, hãm thi cũng có nghe qua cho nên nói chuyện với hắn cũng rất khách khí cùng từ tốn. Nếu là người khác chỉ sợ hắn đã dùng vũ lực đoạt người rồi. Vân Chính Thiên vẫn kiên quyết lắc đầu đáp. Không chỉ hôm nay mà mấy đêm sau cũng vậy, thái độ đối phương cứng rắn làm hãm thì cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ánh mắt thủy chung rơi vào Ân Minh Tuyết ở phía sau, cơ thể nàng thoáng run lẩy bẩy khi phát hiện hãm thi đang nhìn mình. Có thể nói ranh giới sinh và tử của nàng rất mong manh, vỏn vẹn chính là thiếu niên tóc đen đang chắn cửa kia. Nếu như hắn buông xuôi tránh qua một bên, đêm nay nàng sống còn khổ hơn là chết. Quỷ kiếm thực sự không nể mặt ta. Chấm, hãm thi bực bội nói, đáy mắt rõ ràng có sát niệm luân chuyển. Luận về cấp bậc hãm thi cao hơn Vân Chính Thiên một cấp đã đạt tới bạch cấp dũng sĩ thế nhưng hắn cũng không dựa vào thứ này để chèn ép đối phương được. Dù sao Vân Chính Thiên được La Hổ rất coi trọng a, Vân Chính Thiên khẽ nhún vai đáp. Được rồi, tất nhiên nể mặt hãm thi ngươi. Sau khi chúng ta đổ sát đám du mục thấp kém kia ta sẽ đem nàng quyền sở hữu chuyển sang cho ngươi luôn, được không? Cho ta, chấm, Vân Chính Thiên lời này vừa nói ra, hãm thi nét mặt trở. Lại vẻ bình thường, hắn vẫn nhìn về phía Ân Minh Tuyết lưỡi dài thè ra liếm môi mấy cái ánh mắt không che giấu được vẻ thèm thuồng. Ân Minh Tuyết từ đầu chí cuối đều cảm thấy linh hồn của mình như bị đông kết lại, tùy thời đối phương có thể triệt để rút ra, biến nàng trở thành vô chi vô giác đồ vật. Quyết định vậy đi, Vân Chính Thiên lên tiếng, sau đó cũng chuẩn bị đem cửa phòng đóng lại, không muốn cùng tên xúc sinh này nói chuyện nữa. Thế nhưng, trước khi hắn đóng cửa, hãm thì cái đầu chợt ngẩng sang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc trầm trọng hỏi. Lúc nãy ở trong phòng, ngươi có trò chuyện với ai? Vân Chính Thiên trong lòng chấn động, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm lại tâm tình tựa như đối với chuyện hãm thi vừa nói hoàn toàn không liên quan tới mình vậy. Ta không hiểu ngươi đang nói. Cái gì, đi đi, đừng trễ nãi thời gian ta tu luyện. Giữ thanh âm bình tĩnh, Vân Chính Thiên đáp, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, bỏ mặt hãm thì ánh mắt tràn đầy ngờ vực. Hãm thì cũng không bất ngờ, hắn tặc lưỡi một cái rồi quay lưng rời đi, trong miệng vẫn lẩm bà lẩm bẩm. Con mẹ nó, dám xem thường lão tử, đợi sau khi trở về, làm sao chơi chết ngươi. Hãm thì trong lòng buồn bực rời đi, Vân Chính Thiên cũng không khá hơn là mấy. Bởi vì hắn nghe được trong lời nói của hãm thi chứa đựng sự uy hiếp chắc chắn lúc nãy trao đổi với Đinh Hương phút cuối đã bị hắn tới gần phòng nghe ngóng được. Vân Chính Thiên cũng không nghĩ hãm thi nghe được chân chính toàn bộ câu chuyện nhưng hắn sẽ nghi ngờ Vân Chính Thiên có người quen ở bên ngoài. Tà hồn xưa quy định nghiêm ngặt một khi đã gia nhập liền không được để tâm ở ngoại giới nữa, nếu không sẽ bị trừng trị thích đáng. Bằng vào hãm thi lời nói từ một phía vẫn chưa đủ bằng chứng đem Vân Chính Thiên xét xử, dù sao La Hổ cũng rất coi trọng Vân Chính Thiên tuyệt sẽ không vì hãm thi sàm ngôn mà luận tội hắn. Nhưng mà chuyện này không thể kéo dài nữa, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây Vân Chính Thiên trong mắt nồng nặc sát khí dâng lên. Hắn nhìn Ân Minh Tuyết lúc này đã mặc đồ lại, run rẩy ngồi trên giường, nói. Yên tâm, hắn muốn bắt ngươi, trọng yếu nhất là vẫn phải còn được mạng tới lúc đó được. Ân Minh Tuyết yếu ớt gật đầu, nàng bây giờ chỉ còn trông chờ vào thiếu niên trước mặt để giữ mạng mà thôi. Đa tạ ngươi, thời gian nhanh chóng trôi qua thấm thoát đã đến thời điểm triển khai kế hoạch. Từ sớm tinh mơ, đơn vị tà hồn sư đã rời khỏi hang ổ của mình mà hành quân đến Thiên Phong Bộ Lạc. Lãnh thổ, dẫn đầu là kỳ quỷ, hãm thi cùng 7 tên tà hồn sư khác bọn chúng đều đạt tới hồn đế lục hoàn. Trong đó chỉ duy nhất một trường hợp ngoại lệ. Quỷ kiếm Vân Chính Thiên mặc dù chỉ mới 4 hoàn, nhưng chiến lực của hắn so với Tiệt Quỷ còn mạnh hơn một bậc, vì vậy được đặc cách tham gia kế hoạch lần này. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, ai cũng đã đoán được từ trước. Đội hình lên tới 10 tên hồn đế tà hồn sư, nếu xuất hiện ở nhân vực chắc chắn sẽ khiến toàn bộ cường giả hồn sư vì vậy mà kinh hãi, không tiếc bất cứ giá nào ra sức truy quét. Nếu không nơi nào bọn chúng đặt chân đến, nơi đó không tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Dùng tốc độ không nhanh không chậm hành quân, không tới mấy canh giờ, đơn vị tà hồn sư đã xâm nhập vào lãnh thổ Thiên Phong bộ lạc gần 10 dặm. Bất quá từ, khi tiếng vào, một bóng người cũng không thấy, xung quanh bốn phía đều một mảnh tĩnh lặng đến đáng ngờ. Bình thường mà nói, đám dân tộc du mục này bố trí rất nhiều thiết bị tín hiệu phát hiện khi có người lạ tiến vào lãnh thổ, không lý gì một đoàn 10 tên tà hồn sư hành quân bên trong lãnh thổ lại mặc nhiên không một động tĩnh. Cũng không nhìn thấy có binh lính tuần tra. Kiệt Quỷ, Hãm Thi mấy tên có kinh nghiệm tác chiến phong phú liền cảm thấy có chút cổ quái. Quỷ Tung, lại đây. Kiệt Quỷ nói, một tên thấp bé tà hồn sư tên gọi Quỷ Tung cấp tốc chạy tới bên cạnh. Kiệt Quỷ lại nói, dùng tinh thần truy tung của ngươi đi, xem vài trăm mét gần đây có địch nhân nào không. Quỷ Tinh kia gật đầu, trên người hắn lập tức có biến hóa kỳ dị. Ngay dưới hai con mắt A59R9A của hắn, đột nhiên lại mở ra hai con mắt nữa, phân biệt nắm ở bên dưới hai con mắt cũ, mà hai con mắt này, khi mở ra liền không khác nhìn vào một lỗ đen vô tận tại đồng tử bên trong thỉnh thoáng có 3 động tinh thần lực tản ra. Quỷ Tung này, tinh thần lực của hắn tuyệt đối đã tiến vào linh nguyên cảnh cấp bậc mà võ hồn của hắn có lẽ còn liên quan đến mắt. Nhìn thấy Vân Chính Thiên ngẩn ngơ, Kiệt Quỷ cười nhạt nói, võ hồn của Quỷ Tung là truy tung nhãn, nói về chiến đấu hắn gần như vô dụng, nhưng nếu dùng để tìm người, phá bẫy, phá trận thì hắn hiếm có địch thủ. Vân Chính Thiên gật đầu, mặt rõ ràng không biến sắc nhưng nội tâm như có lửa đốt. Bằng vào năng lực truy tung của Quỷ Tung, đám người Đinh Hương vị trí phục kích có lẽ sẽ sớm bị phát hiện. Nếu như bên phía nàng có cường giả đồng cấp bậc tinh thần lực như Quỷ Tung thì mới có thể kéo dài thời gian một chút. Bất quá, người này bên nàng hiện nay là vô pháp tồn tại, kể cả Thiên Chí Vĩ Tu Vi Hồn Thánh kia cũng chỉ tiếp cận linh nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực mà thôi. Minh mông tinh thần lực lan tràn mà ra, rất nhanh đem về cho Quỷ Tung hết thảy tin tức. Hắn trầm giọng nói, bên trái 300 mét có 4 người, bên phải 300 mét có 5 người, trước mặt 200 mét có 3 người, tất cả đều là hồn sư. Quỷ Tung báo cáo xong, toàn bộ tà hồn sư đều rơi vào trạng thái phòng bị. Trước mặt bọn hắn có hơn 10 tên hồn sư đang ẩn nấp phục kích, lực lượng này so với bình thường thì nhiều hơn một nữa. Kể cả Kiệt Quỷ cũng không thể tùy tiện ra lệnh bừa bãi được. Quỷ Tung, đoán được tu vi bọn chúng. Hãm Thi hỏi, Quỷ Tung gật đầu trả lời, hai hồn đế còn lại đều là hồn vương. Các ngươi không cần lo lắng, hai tên hồn đế, vừa nghe mấy chữ này. Kiệt Quỷ, Hãm Thi đám người không những không chút lo lắng, trái lại ánh mắt càng thêm mừng rỡ. Phải biết trận chiến này song phương đã quy định, bên nào giết được cao giao hồn sư liền có thể tự do giữ lại thi thể, cho nên vừa tiến hành giao tranh mà thu được chiến lợi phẩm bậc này, chẳng trách bọn chúng lại trở nên hăng hái. Vận khí không tệ, được rồi chúng ta cùng lên, Kiệt Quỷ liếm môi thèm thuồng nói. Vân Chính Thiên giật mình hỏi lại, không bố trí trận hình. Cứ như vậy lao vào sao? Hãm Thi bật cười nói, đánh với đám nhãi nhép này còn cần cái gì trận hình. Người sợ thì ở phía sau với Quỷ Tung đi. Kiệt Quỷ, Hãm Thi mắt nhìn nhau chợt phá lên cười thành tiếng, sau đó cả đám như hóa thành hắc vụ, lao nhanh về phía trước. Mục tiêu chính là 3 tên hồn sư cách đó 200 mét. Cách chương.